Chương 1153, ngươi cao y củ ổ y cu nở dê trên. Thần khôi lỗi nhưng không phải nhân loại, bọn hắn là không quan tâm những cái kia đáng sợ quá tải cơ động. Cho nên tại thiết bị tuyển lắp đặt, hệ lản hiệu đế quốc kỹ thuật công trình sư nhóm, nhưng thật ra là cực kỳ nguyện ý dốc hết vô liếng. Huống chi, cờ dít thần khôi lỗi phân thân, thế nhưng là cải tiến trọng điểm bên trong trọng điểm. Những này thần khôi lỗi mỗi nhất cái linh kiện sử dụng đều là tốt nhất hoàn mỹ nhất, cho nên lực chiến đấu của bọn hắn cũng là mạnh nhất. Số 03 thần khôi lỗi bỗng nhiên ra tốc lao xuống, đón ma pháp bản nguyên liền vọt tới. Tại phi thường đến gần về khoảng cách, hai tay của hắn hướng về phía trước nô ra, trực tiếp sử dụng một cái năng lượng xung kích. Cái này một cái công kích đụng nát đối diện ngăn cản hắn tiến lên năng lượng của sáng, QNZ bổ ra một đầu tiếp tục con đường đi tới. Kết quả là, số 03 thần khôi lỗi tiếp tục lao xuống, lấn người tới gần ma pháp bản nguyên vị trí. Tại lấn người phụ cận một nháy mắt, hắn ống tay háo đâm ra một đạo sắc bén hàn quang. Kia là dấu ở hắn cánh tay bên trong trường kiếm, thanh trường kiếm này mặc dù chiều dài không dài, lại là vô cùng sắc bén. Cùng đoa nở kia ma pháp năng lượng gặp thoáng qua thời điểm, thanh trường kiếm này cắt vào ma pháp năng lượng bên trong, trong nháy mắt để đoa nở kia nhúc nhích ma pháp năng lượng thống khổ bóp méo bắt đầu. Tựa hồ, lần này công kích, quấy nhiễu ma pháp bản nguyên ngưng tụ chung quanh ma pháp động tác, đoa nở kia ma pháp một bên, dày đặc ma pháp trận trong nháy mắt tiêu tán thật nhiều cái. Nhìn tới cận thân công kích cũng không phải cái gì tốt lựa chọn A số 01 thần khôi lỗi nhìn chằm chằm bên kia chiến đấu, buồn bực mở miệng nói ra. Bởi vì ngay tại gặp thoáng qua một sát vậy đoàn nồng độ cực cao ma pháp năng lượng QNZ phá hủy số 03 thần khôi lỗi tụ kiếm. Liên cung đánh vào ma pháp bản nguyên thể nội những cái kia vô tích đạn xuyên giáp còn có mảnh vỡ bi thép đồng dạng, đâm vào ma pháp bản nguyên thể nội tụ kiếm cũng bị hủ thực. Mặc dù tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt vung chặt, số 03 thần khôi lỗi tụ kiếm, vờ y ma đã bị hòa tan 1/3 vô cùng sắc bén trên trường kiếm, thậm chí có nhiều chỗ đều bị ăn mòn ra lỗ thủng. Nếu như tiếp tục cận thân công kích, khả năng chỉ cần 3 lần, thanh trường kiếm này liền muốn triệt để bị hòa tan sạch sẽ. Bất quá, đã cận thân số 03 khôi lỗi nhưng không lo được những thứ kia. Hắn vị trí hiện tại, nếu như không tiếp tục tiến công, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị ma pháp bản nguyên xử lý. Cho nên hắn tiếp tục phát động công kích, thân thể hướng về phía trước vọt mạnh, trường kiếm lại một lần nữa chém vào ma pháp bản nguyên kia phảng phất là cường toan đồng dạng đoan nở năng lượng nở dê bên trong. Suy một tiếng nước lạnh rội đến xích hồng thỏi sắt trên tiếng vang, số 03 trường kiếm trong tay lần này trực tiếp bị hòa tan sạch sẽ. Cùng lúc đó, ma pháp bản nguyên lại một lần nữa ngọa nghệ không ngừng bắt đầu, mà bên cạnh hắn, càng nhiều ma pháp trận bắt đầu tiêu tán, đối nơi xa Long Hoàng đám người công kích áp lực trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Năng lượng xung kích nhìn thấy mình tụ kiếm đã bị làm tan, số 03 thần khôi lỗi QNZ không do dự, trực tiếp tại khoảng cách gần đối ma pháp bản nguyên đánh ra một đạo mạnh hữu lực năng lượng xung kích. Lần này thế đại lực trầm, trực tiếp đụng vào ma pháp bản nguyên trong thân thể. Mà theo cái này một cái công kích, ma pháp bản nguyên chung quanh ma pháp trận tán đi hơn phân nửa, mà đoa nở kia nhúc nhích ma pháp bản nguyên bản thể, cũng bị công kích đẩy lên trên mặt đất, va chạm ra một cái hố to. Đáng chết số 03 thần khôi lỗi nhìn thoáng qua hai chân của mình, hắn giày bên trong dự trữ một chút kia thúc đẩy tề đã đốt rủi, căn cứ chương trình giày tự động thoát ly hai chân, rơi hướng về phía mặt đất. Hắn trên không trung gia tốc linh kiện nhỏ đã báo hỏng, hắn hiện tại không cách nào lại gia tốc tới gần ma pháp bản nguyên. Siêu siêu siêu trên mặt đất, dâng lên trong sương khói, ba cái thuần túy năng lượng tạo thành xúc tu bắn về phía bầu trời, thẳng đến số 03 thần khôi lỗi mà tới. Số 03 thần khôi lỗi biết không ổn, lập tức sử dụng ma pháp bay lên trên đi, kéo ra giữa song phương khoảng cách. Cực kỳ tốt như thế đánh xuống Long Hoàng nhìn thấy vừa mới số 03 thần khôi lỗi tựa hồ chiếm một chút lợi lộc, lập tức hưng phấn hô. Đứng ở bên cạnh hắn vị vị ẩn thần khôi lỗi phân thân lại một lần nữa bưng lên nhét vào tốt đạn dược hỏa thần pháo, đối xa xa khói đặc bắt đầu tiếp tục ban phá. Liên tiếp đạn dẫn đường vọt vào trong sương khói, ma pháp bản nguyên kia bất âm bất dương tiếng gào trong không khí quanh quẩn. Cực kỳ hiển nhiên, hắn bị trúng đích, mà lại bởi vì những công kích này quá nhiều, hắn không cách nào tiếp tục điều phối chung quanh những ma pháp kia năng lượng. Tiếp tục số 01 thần khôi lỗi hướng một bên khác đưa bàn tay ra, số 02 thần khôi lỗi cùng lúc đó đưa tay cùng hắn nắm ở cùng nhau. Lại một lần nữa lặp lại chiêu cũ, số 01 thần khôi lỗi, đem số 02 thần khôi lỗi trở thành phi đao, bay thẳng hướng về phía trên mặt đất ma pháp bản nguyên. Đang phi hành quá trình bên trong, số 02 thần khôi lỗi hai tay vung lên, sử dụng một cái phong hệ ma pháp, thổi tan trên mặt đất bụi mù. Hố to chính giữa, còn tại vòn phở ảm tâm đạn xuyên giáp công kích đến dây rũa ma pháp bản nguyên, lại một lần nữa đối số 03 thần khôi lỗi vươn mấy cây dài nhỏ năng lượng xúc giác. Tựa hồ, hắn muốn dùng mình cái kia đáng sợ năng lượng, vây khốn số 03 thần khôi lỗi, đồng thời hòa tan tên địch nhân đáng chết này. Chỉ tiếc, tại hắn vươn ra các vòi thời điểm, số 02 thần khôi lỗi huy kiếm giết tới, một kiếm liền chém đứt kia mấy cây ma pháp năng lượng xúc giác. A tựa hồ là đã nhận ra mình đã mất đi thân thể một bộ phận, ma pháp bản nguyên thống khổ gào thét, thân thể vặn vẹo thành một đoàn, nguyên bản coi như rõ ràng kia trương ma pháp năng lượng hình thành gương mặt, QNZ trong nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ bắt đầu. Bất quá, bởi vì hắn quá cường đại, cho nên hắn dễ như trở bàn tay lại bắt đầu công kích, trên mặt đất, mấy cái ma pháp trận phá đất mà lên, vòng thứ hai năng lượng xung kích lại bắt đầu. Số 02 thần khôi lỗi QNZ khởi động hỏa tiễn dày, gia tốc tránh đi phóng tới năng lượng của hắn của sáng, sau đó hắn giết trở lại đến ma pháp bản nguyên bên người, dùng đã hòa tan rất nhiều trường kiếm, đâm vào ma pháp bản nguyên thân thể. Lúc này, những cái kia bị chặt đứt ma pháp năng lượng hình thành xúc giác, mới dần dần tiêu tán ra, biến thành nguyên thủy nhất ma pháp năng lượng, tụ lại trở về ma pháp bản nguyên đoan nở năng lượng NZ bên người. Kết quả, số 02 thần khôi lỗi một kiếm này đâm vào, những cái kia nguyên bản tụ lại tới ma pháp năng lượng lại một lần phiêu tán, ma pháp bản nguyên QNZ lại một lần nữa phát ra cuồng loạn ga ho the tờ sớm biết, liền mang nhiều một chút vũ khí tầm xa đến đây. Vì vị ẩn thần khôi lỗi phân thân nhìn thoáng qua đã đánh hết đạn dược hỏa thần tháo, vừa nói một bên buông tay buông ra cái này thể tích to lớn vũ khí. Chi kia hỏa thần pháo tính cả đằng sau giống hồng đạn, còn có điện cơ cùng một chỗ thoát ly phía sau lưng nàng, vô lực rơi hướng về phía mặt đất. Nàng vươn tay ra, nhìn về phía số 01 thần khôi lỗi, giúp đỡ chút số 01 thần khôi lỗi lắc đầu, cự tuyệt vì vị ẩn thần khôi lỗi phân thân yêu cầu, người cao y củ ồ y cu nở dê lên dứt lời. Hắn liền hướng một bên khác vươn tay ra, bắt lấy số 04 thần khôi lỗi bàn tay, cẩn thận, chỉ cần xua tan ma pháp của hắn là được rồi không muốn ham chiến.